tôi dựa vào bình luận để công lược chùm trường Yander. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi gọn trong lòng Tống Yếm Ly, mắt chữ O miệng chữ A nhìn mọi thứ. Hắn nhẹ nhàng kéo tay tôi lên, cúi đầu hôn một cái. Em thích bộ nào thì bảo người ta thử thay em. Tối qua em mệt rồi. Tiếng động cơ trực thăng từ ngoài cửa sổ vọng vào. Qua cửa sổ kính lớn của biệt thự, tôi nhìn thấy bãi cỏ rộng lớn trước đây đã bị che kín bởi các loài hoa đủ sắc màu được vận chuyển bằng máy bay trực thăng. Những đóa hoa nối nhau trải dài thành một biển hoa vô tận. Mọi con đường để tôi ra ngoài đều bị chặn hết rồi. 19. Vào một đêm nọ, Tống Yếm Ly nhận được một cuộc gọi và rời đi. Ngoài trời mưa như chút nước, tôi cảm thấy một nỗi bất an không rõ lý do. Những dòng bình luận lâu nay không thấy đâu bỗng nhiên lại xuất hiện. Cái tên nam chính đáng ghét này lại dám nói rằng Miên Miên chủ động muốn lên giường với anh ta để quyến rũ anh ta. Tôi thấy anh ta đang cố tình làm Tống Yếm Ly tức giận. Anh ta mưu mô thâm độc, vừa chọc giận Tống Yếm Ly trong việc hợp tác, bây giờ lại còn sai người ăn cắp thành quả nghiên cứu mới nhất của nhà họ Tống. Tôi không còn tâm trí để suy nghĩ nữa. Nhìn xuống đám vệ sĩ dưới tầng, tôi nghiến chặt răng xé tấm ra giường, leo ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa che lấp hết mọi âm thanh. Khi tôi đến nơi mà bình luận nói đến, Tống Yếm Ly mặt không biểu cảm đánh ngã Cố Niệm bằng một cú đấm. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Tôi hét lớn. Tống Yếm Ly. Tống Yếm Ly quay lại nhìn tôi đang lao đến dưới cơn mưa. Trên mặt hắn nở một nụ cười tự giễu. Cố Niệm thì lảo đảo đứng dậy, cười đắc ý. Tôi đã nói rồi. Dù anh có giam giữ cô ấy, thì trái tim cô ấy vẫn ở bên tôi. Chắc chắn cô ấy vẫn luôn thích tôi. Lần đầu tiên tỏ tình cũng là với tôi. Cố Niệm đi tới, nắm lấy cổ tay tôi. Bàn tay lạnh lẽo của cậu ta vuốt ve mặt tôi. Vì em, anh đã chia tay với Tô Lai rồi. Vậy mà em vẫn còn dây dưa với Tống Yếm Ly. Giờ thì nói chia tay với hắn đi, rồi bảo hắn biến đi. Giọng tôi khô khốc, không thể thốt ra một từ nào. Mắt Tống Yếm Ly đỏ hoe như thể đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Hắn cúi đầu như đang chịu hình phạt đau đớn nhất trên thế gian. Hắn cầu xin tôi, giọng yếu ớt, đừng đối xử với anh như vậy. Xin em, Miên Miên, bên kia, những người trong bình luận lại nói rằng người của Cố Niệm sắp tìm được tài liệu bí mật rồi. Tôi khép mắt lại. Giọng nhẹ như gió, Tống Yếm Ly, anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không? 20, trời mưa to, tầm nhìn của Tống Yếm Ly dần mờ đi. Hắn mỉm cười đồng ý, được. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Tống Yếm Ly rút con đê, a, o găm giấu trên người ra. Không chút do dự đờ, ớ, em mờ vào cơ thể mình. Cơ thể đang ngã xuống của hắn dần dần phóng to trước mắt tôi. Trong giây lát, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi lao tới đỡ lấy hắn. Tống Yếm Ly nhẹ nhàng mỉm cười nắm lấy tay tôi. 10 ngón tay đan vào nhau. Sau đó vùi vào vai và cổ tôi. Nếu như không được em yêu, vậy thì bị em gì? TCS cũng được. Miên Miên, làm việc em muốn làm đi. Ngực tôi như bị một con đê, a, o đờ, ớ, em mờ vào. Cơn đau khiến tôi dường như ngất đi. Cách chương.